Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1, Đỗ Mạnh Cầm, góc truyện audio.com, Hà Nội, ngày 28 Tết Dinh Dậu. Đỗ Mạnh Cầm thơ thần đi trên đường phố Hà Nội, gần Tết nhưng thời tiết vẫn rất lạnh thấm vào lòng người. Vừa đi Cầm vừa ngắm phố phường Hà Nội Tết đã gần làm đường phố người xe đi lại tấp nập ngược xuôi sắm Tết. Thật ra hắn cũng không muốn đi đâu nhưng bố mẹ và mấy bà chị khóa của nhốt hắn ngoài nhà. Lại không cho hắn đồng nào. Bắt hắn đi đường với không xu trong túi, thân là một thằng nét khác nào trừng phạt trầm trọng nhất đâu. Đã thế còn phải đi thêm 1-2 tiếng nữa mới có thể về à. Thật là chán hết biết, và đi Cầm lại vừa cầu nguyện mong sao không gặp được ai bị nạn à, nếu không chắc xui cả ngày mất. Đừng nghĩ hắn là con người vô cảm mà hắn chính là người thấy người khác gặp nạn là luôn vào cứu đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn không biết hắn đã giúp được bao nhiêu người rồi. Nhưng khổ một nỗi là... cứ giúp người là hắn gặp xui xẻo à, đúng, không biết vì sao từ nhỏ đến lớn hắn gặp xui 24/7. Ngày nào không xui xẻo thì ngày đó là hắn ốm sấp mặt ở nhà không đi đâu không làm gì. Từ khi hắn biết nghĩ đến giờ là không ngày nào vận xui không bám lấy hắn. Đi đường hay ở nhà mà cứ cái gì trơn trơn là y như rằng nó chỉnh ỉnh trên đường hắn đi. Thường xuyên đến nỗi ngày nào không trượt vài lần là ngày đó cả nhà hắn đi khấn vì sợ tam tai. Còn hễ hắn mang theo người trên 500 là y như rằng hôm đấy ví rơi hay mất tiền. Dù cho hắn cẩn thận đến mấy thì cũng không tránh thoát được. Nhớ có lần hắn cùng các chị làm thí nghiệm lau nhà thật trơn rồi để hắn đi hết cẩn thận từng ly từng tí đi hết đoạn đường mà không có chuyện gì. Đang dương dương đắc ý thì hắn đạp chúng, cái áo lót không biết từ đâu bay đến và, huỳnh, thật là không biết nói gì hơn, cả các chị hắn thân theo khoa học nhưng cũng không thể giải đáp được à. Đã thế từ khi hắn sinh ra là gia đình hắn vốn chỉ là gia đình bậc trung mở nhà hàng buôn bán nhỏ. Nếu không phải cha hắn muốn có một đứa con trai thì có lẽ mẹ hắn cũng chẳng sinh tiếp a, vì nuôi ba đứa con gái ăn học đã có phần cố hết sức a. Nhưng từ khi hắn ra đời thì dường như hút hết vận rủi và chỉ để lại vận may. Chỉ thấy nhà hắn ăn nên là ra rõ rệt, chỉ sau 10 năm mà mở được nhà hàng lớn nhà hàng nhỏ. Thậm chí các chị của hắn cũng may mắn hơn rõ ràng. Có lần một cô chị thử khoanh bừa một đề đại học 50 câu. Không cần đọc chỉ khoanh nhưng cũng đúng đến hơn 50%. Đến lượt hắn thì chọn một đề khoanh một đáp án thôi mà không đúng đến một câu thì biết rồi đấy. Đã thế cha mẹ hắn lại theo đạo nữa. Kể rằng lấy tên hắn là Mạnh Cầm vì mong muốn cầm thật nhiều tài lộc cho gia đình. Không ngờ ứng nghiệm thật, theo hai người thì hắn là thần ta ý hút vận rủi manh vận may đến cho gia đình. Còn khuyên hắn, và cả gia đình cũng làm theo, hãy làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức bài trừ vận xui. Cầm cũng làm theo thật nhưng đậu má nó, cứ mỗi khi hắn làm một việc tốt là cơ hồ chắc chắn sẽ có một điểm xui ập đến, tránh cũng không tránh được. Mà việc tốt càng to thì xui càng lớn, thế cho nên hắn mới thành một tên nét như thế này. Nói ra có thể mọi người không tin nhưng lô tô trong web truyền CV mà hắn hay đọc thì có lần hắn bỏ tiền mua 199 cái vé thì thằng mua một cái ăn theo nó chúng. Tức lên Cầm mua 200 cái vé thì trang web lại hơi lỗi và reset lại. Thế thử hỏi còn cái gì đen hơn, tất nhiên khi hắn không làm việc tốt nữa thì xui thật nhưng vẫn có thể tránh. Không phải vậy sao hắn có được thành tựu, góc truyện audio.com, thánh xui càng thánh né trong trường được, có người bảo cứ ra ngoài đi, không giúp nữa là được rồi. Nhưng ai bảo hắn tốt quá mà thấy người gặp nạn không kìm lòng được mà giúp a. Thật là người tốt sống không lâu a. Hôm nay thấy hắn ù lì trong phòng thì cha mẹ hắn không chịu được nữa cho nên phải dùng biện pháp mạnh a. Bây giờ hắn cũng không thể đứng một chỗ chịu lạnh a. Mà nét thì lấy đâu lắm bạn bè, dù có giờ cũng về quê hết rồi a. Thế là cô cậu đành đi dạo trong khi miệng lẩm bẩm cầu mong không có việc tốt để mình làm a. Nhưng trời làm sao phụ lòng người, có việc tốt cho hắn làm ngay. Chỉ thấy một cụ già tầm 70 đang chống gậy muốn qua đường nhưng xe đông như vậy ai lại có thể qua. Thấy thế Mạnh Cầm chỉ có thể thở dài một hơi, thôi thì giúp đi, với cái việc thiện này cùng lắm là đạp vỏ chuối thôi mà. Thế là hắn đến giúp ông cụ qua đường, sang đến nơi cụ già cảm kích nói. Cảm ơn cháu, nếu không ông cũng không biết phải làm sao. Thanh niên thời nay có một người như cháu hiếm lắm đó. Cụ cứ quá khen, gặp ai cũng sẽ giúp thôi. Ngoan quá, ông không có gì cảm ơn, ở đây có một cuốn sách gia truyền đưa cháu để đọc cho vui. Là bí kíp nhà ông đó, nhớ luyện nha. Nói rồi ông cụ lấy ra một cuốn sách cũ kịch với cái tên thật bá đạo Ngự Nữ Thần Kinh. Không ai mà không thể cua được, Nhìn cuốn sách này, Mạnh Cầm khẽ mỉm cười, hóa ra là bí kíp tán gái a, có lẽ ngày xưa có quyển này quý lắm nhưng con gái bây giờ ai dùng được mấy cái cách ngày xưa cơ chứ. Nhưng quà cảm ơn thì hắn cũng nhận, quý ở cái tấm lòng, ông cụ có lòng như vậy là xui tí cũng được. Cảm ơn một tiếng, hắn lại tiếp tục đi dạo, nhưng không biết hắn vừa đi được vài bước thì ông cụ đã đứng thẳng lên rồi nhanh chóng chìm vào đoàn người. Đến một chỗ xa, lão mới thở dài một hơi, may quá, không bị giả lại a. Lúc này bên người lão lại hiện ra một thanh niên mắc âu phục thắc mắc nói. Sư phụ, người bảo đi làm chính sự là chờ người dắt qua đường thế này a. Lại còn đem ngự nữ thần kinh quý báu cho hắn nữa chứ. Thấy thể lão già tức giận gõ một phát vào đầu thanh niên. Người thì biết cái gì, không mau thì không còn chỗ tặng đồ cho hắn đâu. Người thanh niên kinh ngạc nói. Tại sao phải tặng ạ? Hừ, người có biết gia tộc ta chờ 10 đời rồi mới chờ đến lúc này không? Cái gì, người có biết đến thiên niên xui nhân không? Cái con người xui nhất thiên hạ đó a, phải xui xẻo 1000 năm. Đúng, nhưng chưa đủ, chính xác mà nói là từ thượng cổ đến nay chưa ai xui xẻo được 1000 năm cả. Cái gì, đây có thể nói là trời cao thử thách con người. Thiên niên xui nhân tên như ý nghĩ, là kẻ có mệnh này sẽ xui xẻo 1000 năm. Bao nhiêu đời cũng không biết, nhưng từ cổ chí kim đến nay không ai có thể làm được. Thiên niên xui nhân là trời cao ban thưởng cũng như khảo hạch con người. Người có số này thì chỉ cần làm việc tốt là sẽ thích được công được. Người phải biết với người tu tiên chúng ta, không phải là làm việc cực kỳ tốt mà giúp bao nhiêu người thì mới có thích được công đức. Nhưng chỉ cần lỡ tay giết một người thì mất teo luôn. Thế nên thời xưa phong thần bảng thì đến cả các thánh nhân cũng đến cọ công đức a. Thế mà lại tồn tại kẻ chỉ cần làm một việc tốt nhỏ nhặt là có thể tích được thử hỏi có tức. Tất nhiên thiên đạo sẽ không để một kẻ như vậy có thể thoải mái tích công đức mà khảo nghiệm sẽ cực kỳ khó khăn. Đó là xui xẻo 1000 năm. Đã thế phàm là giúp người thì sẽ bị gặp xui. Việc, góc truyện audio.com, càng lớn tích công đức càng nhiều thì xui xẻo cũng càng cao. Đã thế trong 1000 năm ấy phải làm được 100. Không không không việc tốt thì mới công đức viên mà thành, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng cái ác hơn là chỉ cần kẻ đó trong 1000 năm mà phạm phải tội ác thì cũng bị hủy luôn trong gang tấc. Thử hỏi một kẻ sinh ra luôn xui xẻo thì ai lại muốn chơi cùng. Cô đơn sinh tội lỗi là bình thường. Nhưng không ngờ có một người sắp đạt đến, chẳng lẽ nói, chính xác là tiểu tử kia, hắn đã trải qua 999 năm, và vài ngày nữa sẽ hoàn thành năm thứ 1000. Đây có thể nói là từ cổ chí kim gần nhất hoàn thành khảo nghiệm a. 1000 năm việc tốt 100, không không không việc tốt đủ để hắn thành thánh luôn ý chứ. Cho nên không chỉ ta mà có rất nhiều các lão quái vật khác đến cọ a. Chỉ cần lây chút nhân khí thì khi hắn thành công sẽ có quả lớn không tưởng. Nhưng nhớ không được quá nhiều vì đây là thiên khảo a. Nho nhỏ một chút thì chịu đau được chứ chơi lớn là đùa cả cái mạng đó. Nhưng sư phụ cho thần kinh thì không phải rất lớn a. Tiểu tử ngươi không hiểu thì im mồm, ngươi biết bọn lão quái kia cho cái gì không? Chủ yếu là bùa hộ mệnh a, ngày cuối cùng hắn sẽ phải chịu 99-81 kiếp nạn. Bọn ta nếu can thiệp có lẽ sẽ trực tiếp bị đánh chết, nhưng nếu dùng bùa hộ mạng thì bị thiên kiếp hỏi thăm tí thôi. Nhưng các vị lão đại trong gia tộc không muốn chịu xét đánh mà chỉ có được chút ít công đức. Gia tộc ta muốn hơn nhiều. Thế là từ thời xưa bọn ta đã tìm được cuốn ngự nữ thần kinh này. Chỉ với một tàn cuốn nhưng chỉ cần song tu cùng phụ nữ là có thể tu đến chân tiên a. Cái gì, thế sao lại tặng, ngươi thì biết cái gì. Muốn tu luyện cần công đức a, rất nhiều công đức a. Đây chính là công pháp tàn quyển của ngự nữ tâm kinh của Hiên Viên Đại Đế. Ngài có công đánh thắng Xí Vưu tạo phúc toàn dân mới tích đủ công đức tu luyện a. Ngữ như chúng ta làm sao tu được, chỉ có như hắn công đức đầy mình, nhiều đến nỗi tiết ra ngoài một chút thôi đủ để gia đình hắn phất lên như gió mới có thể tu được. Gia tộc ta coi nó như chân bảo, chỉ vì tặng cho hắn kéo được càng nhiều công đức mà không phải chịu thiên kiếp vì không phá hủy khảo nghiệm a. Vị đồ đệ kia đã há hốc mồm rồi. Nếu hắn biết cho mà Mạnh Cầm vất xó thì không ăn thua, chỉ khi đọc và nhớ trong đầu mới gọi là kết nhân quả thì cả gia tộc đã điên cuồng suy nghĩ, vắn tắt lên mạng tìm các biện pháp tán gái, lại dùng hình vẽ minh họa. V, để sao cho Cầm có thể hứng lên đọc hết cuốn thì chắc thức từ đường trường mất. Hắn cũng không biết bao gia tộc tu tiên khác cũng như gia tộc mình để cho Mạnh Cầm có thể mang lá bùa gia tộc mình đến hết ngày 30 ngày khảo nghiệm để tích nhân mà ám tra hắn, bắt hắn ra ngoài rồi dùng đủ mọi trò để đưa đồ. Đã thế còn khắc khổ khắc bùa hộ mệnh vào vòng tay, thẻ ngân hàng, vi cả quần áo để cho ít nhất là nó có thể tồn tại trên cơ thể Cầm đến 30 Tết thì không biết hắn sẽ cảm nghĩ ra sao. Thế là trong khi các gia tộc tìm đủ mọi cách để đưa bùa thì ngày 30 định mệnh đã đến. Cách chương.